Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1970, kỳ dị sinh mệnh. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc cực kỳ cẩn thận, cũng không tùy tiện tiến lên, mà là thao túng Trấn Ngục Đỉnh, hướng phía nơi xa Pháp Bảo Tiểu Sơn tới gần. Quả nhiên, Trấn Ngục Đỉnh vừa mới tới gần Pháp Bảo thời điểm, Phong Huyền Vương trong thi thể, lại lần nữa bay ra mấy đám màu u lục quỷ hỏa. Loại này quỷ hỏa tựa hồ có được nào đó linh tính, chỉ cần có ngoại vật tới gần, sẽ phiêu tán đi ra, đem đốt cháy hủy diệt. Tô Tử Mặc thao túng Trấn Ngục Đỉnh cũng không trốn tránh, mà là hướng phía những thứ này quỷ hỏa đụng tới. Những thứ này quỷ hỏa rơi vào Trấn Ngục Đỉnh bước lên, không đợi thế lửa lan tràn, đã bị Chu Tước Thánh Hồn cái kia một mặt đỉnh vách tường hấp thu đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Trấn Ngục Đỉnh tiếp tục đi về phía trước, đâm vào trước mặt. Pháp Bảo Tiểu Sơn, lên, cái này trồng chất Pháp Bảo trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía vẩy ra. Trấn Ngục trong đỉnh bắn ra ra một cỗ cường đại lực hút, tại đây hơn một vạn kiện Pháp Bảo ở bên trong, chọn lựa ra hơn 1.000 kiện binh khí túm vào Trấn Ngục trong đỉnh. Những binh khí này, đều là thông linh Pháp Bảo. Thông linh Pháp Bảo vượt qua thiên kiếp, sinh ra linh tính, Pháp Bảo bản thân chất liệu phát sinh lột xác, coi như là đã phế bỏ, mất đi linh tính, những thứ này phế liệu đối với Trấn Ngục đỉnh cũng có trọng dụng. Nếu là đem những thứ này linh bảo phế liệu toàn bộ luyện hóa, vô cùng có khả năng đem Trấn Ngục đỉnh thứ ba trước mặt đỉnh vách tường chữa trị. Nếu là có thể chữa trị thứ ba trước mặt đỉnh vách tường, chẳng những thứ ba con thánh hồn có thể tỉnh lại, Bát Nhã Niết Bàn Kinh cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Lần này đế phần mộ hành trình, mặc kệ có thể hay không tìm được cái kia quả ngọc phù, đối với Tô Tử Mặc mà nói, thu hoạch đã đầy đủ rồi. Nếu là không có chỗ này đế phần mộ, đều muốn thu thập nhiều như vậy linh bảo phế liệu, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trấn Ngục trong đỉnh, bắn ra ra một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, đem túm vào linh bảo phế liệu toàn bộ hòa tan, rất nhanh liền trở thành một bãi đỏ bừng nước thép. Tô Tử Mặc phát hiện tại đây chút ít sắt trong nước còn kèm theo một chút quỷ dị lục sắc bong bóng khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại này lục sắc bong bóng khí chính là đế phần mộ nguyền rủa. Có đế phần mộ nguyền rủa tại, Trấn Ngục đỉnh đều muốn đem những thứ này linh bảo phế liệu toàn bộ luyện hóa hấp thu, khả năng cần thời gian dài hơn. Tô Tử Mặc nhập lại không nóng này, ít nhất tại đế phần mộ bên trong, tạm thời không dùng đến Trấn Ngục đỉnh. Ước chừng một canh giờ sau đó, Tô Tử Mặc chờ đợi Trấn Ngục đỉnh đem hơn 1.000 kiện linh bảo toàn bộ nuốt vào trong đỉnh, liền đem Trấn Ngục đỉnh thu vào, khởi hành hướng phía đường Tử Y đám người phương hướng đuổi tới. Lúc này đây, Tô Tử Mặc tản ra linh giác nhanh hơn thân pháp cũng không lâu lắm, liền thấy được đường Tử Y đám người thân ảnh. Nguyên bản, phân biệt thời điểm, còn có hơn 90 người. Chỉ là một cái canh giờ không thấy, đoàn người này, vậy mà chỉ còn lại có hơn 50 cái. Còn dư lại tu sĩ, ngoại trừ đường Tử Y bên ngoài, tu sĩ khác đều là sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, tựa hồ đụng phải không nhỏ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc đuổi theo mau, nhíu mày hỏi. Một người nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi nói. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi đi ngang qua một mảnh bạch cốt phế tích, người nào từng muốn, những thứ này bạch cốt vậy mà quỷ dị sống lại, đại khai sát giới, chúng ta đánh không lại, đã chết không ít người, còn có một chút người bị những bạch cốt kia đuổi giết, đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Vẫn lạc tại nơi đây tu sĩ, phần lớn đều là từng đã là cường giả. Còn sót lại thi hài, ngàn vạn năm không thối nát không hỏng, nếu thật là sống lại, đừng nói bọn hắn những thứ này huyền tiên, coi như là thiên tiên, chỉ sợ cũng ngăn ngăn không được. Ta phải đi về, ta không muốn chết, một vị tu sĩ bụng lấy phần bụng miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch tinh thần đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trong miệng không ngừng nói thầm lấy. Không có ta, ngươi không thể quay về. Gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, ta không muốn tiếp tục rời đi, cái gì ngọc phù ta cũng không muốn tìm, muốn tìm bọn các ngươi đi tìm. Người này thần sắc hoảng sợ, vừa nói, một bên lui về phía sau, muốn thuận theo đường về phản hồi. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, thân hình bắt đầu thất tha thất thểu, thân người cong lại, hai tay dùng sức che phần bụng, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi gầm nhẹ, tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ. Ngay sau đó, người này té trên mặt đất, phần bụng miệng vết thương chảy ra đến huyết dịch, vậy mà biến thành lục sắc, làn da cũng bắt đầu hư thối. Một hồi tiếng kêu thảm thiết sau đó, này người đã là hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể sinh cơ mất đi. Béo lão giả tựa hồ cũng là lòng còn sợ hãi, nói. Đế phần mộ trong thi hài, quanh năm nhuộm dần đế phần mộ nguyền rủa, coi như là một cái không chút nào thu hút cốt phiến, cũng là một kiện đại sát khí. Bị những thứ này thi hài làm bị thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Tử Y nhìn người nọ liếc, liền thu hồi ánh mắt. Nàng tuy rằng vẫn là mặt không biểu tình, nhưng thấy đến tình hình như vậy, vẫn là cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc thần thức truyền âm hỏi. Những bạch cốt kia làm sao sẽ sống lại? Đường Tử Y nói, đế phần mộ bên trong, quanh năm tràn ngập nguyền rủa lực lượng, nhưng trải qua ngàn vạn năm năm tháng diễn biến, cũng sinh sôi ra một ít kỳ dị sinh mệnh. Những thứ này sinh linh nhỏ bé rất nhỏ, khó có thể phát hiện, lực lượng cũng cực kỳ gầy yếu, nhưng lại có thể bám vào tại bạch cốt thi xương cốt phía trên, thao túng những thứ này bạch cốt thi xương cốt chiến đấu. Đại thế giới, không thiếu cái lạ. Rất nhiều sinh linh giống, đều là tại một ít đặc thù hoàn cảnh, thế giới kỳ dị trong diễn sinh ra. Như là Đường Tử Y trong miệng nói những thứ này sinh linh, tại đế phần mộ trong hoàn cảnh, có thể sống xuống, nhưng nếu thực ra đến bên ngoài, vô cùng có khả năng một ngày đều sống không nổi. Trầm mặc một chút, Đường Tử Y lại nói, đế phần mộ bên trong uy hiếp lớn nhất còn không phải những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh linh, mà là một ít quỷ tiên. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, hắn tuy rằng là lần đầu tiên nghe được, quỷ tiên, sự tình, nhưng trong lòng cũng đã có một đại khái rất hiểu rõ. Quỷ tiên một loại cùng thiên hoang đại lục ở bên trên âm binh hình thành có chỗ tương tự. Đều là một ít tu đạo người trong tao ngộ tai bay vạ gió, hoặc là vận rủi hàng lâm âm khí oán khí, sát khí kéo dài không tiêu tan, ngưng tụ mà thành. Góc truyện audio.com, tiến vào cái này đế phần mộ bên trong cường giả, không người may mắn thoát khỏi, có thể nghĩ, những thứ này cường giả oán niệm nên đến cỡ nào cường đại. Đường Tử Y tiếp tục nói. Đế phần mộ bên trong quỷ tiên càng thêm đáng sợ, bởi vì này chút ít quỷ tiên trên thân, còn dính nhuộm đế phần mộ nguyền rủa, đừng nói tới một trận chiến, liền đụng đều đụng không được. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, chỗ này đế phần mộ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu là vận khí không tốt, gặp được cái quỷ gì tiên, hắn cũng có thể táng thân ở nơi này. Béo gầy hai vị lão già cũng là sắc mặt âm trầm. Hai người không nghĩ tới, mới vừa tiến vào đế phần mộ không đến một ngày thời gian, liền hao tổn đem gần một nửa tu sĩ. Theo cái này xu thế xuống dưới, đừng nói tìm kiếm ngọc phù, đều muốn tại đế phần mộ ở bên trong, sống qua một tháng, chỉ sợ đều là vọng tưởng. Mọi người theo sát một chút, lần này đừng một mình hành động. Gầy lão giả trừng Tô Tử Mặc liếc nghiêm nghị nói ra. Béo lão giả phân biệt một cái phương hướng, mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh lục mịt mờ sương mù, hướng phía mọi người phương hướng bao phủ tới đây. Là chú sương mù chạy mau, béo lão giả sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, Đường Tử Y đã nhận ra cái mảnh này sương mù màu lục lai lịch trước một bước hướng phía đằng sau vội vã mà đi. Mọi người bối rối giữa, cũng nhao nhao khởi hành, khách trương.